Một mối tương tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Trấn Vân Thủy nằm ở phía đông thành Vân Châu, có khoảng 100 hộ dân, nơi đây là gần Châu Thành nhất, chỉ cách một đoạn đường và một con sông nhỏ. Năm mới vừa bắt đầu, vạn vật như được hồi sinh, trong một tiểu viện gần bờ sông thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng lừa kêu. Trên cửa vẫn còn dán một tờ cáo thị màu đỏ rất to. 3 ngày nữa phường Đậu Phụ sẽ khai trương, tiểu trấn chính là như vậy. Không có những cửa hiệu bán chuyên biệt một thứ đồ, vì trấn Vân Thủy cách thành Vân Châu quá gần, gần đến mức các bà các mẹ muốn mua kim chỉ dầu mỡ đều đến các phố lớn của thành Vân Châu để mua. Rất ít khi mua ở các cửa hàng trong trấn, ở đây mà mở cửa tiệm đa phần là vì trong nhà có phòng trống. Bỏ ra chút tiền vốn mở một chỗ buôn bán, giết thời gian, Thanh Thu từng thấy lừa. Nàng rất thích thú và tò mò trước những tiếng kêu kỳ quái mà chúng phát ra. Trước kia nàng luôn nói muốn mở một phường đậu phụ, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Mặc dù nàng biết đậu phụ làm từ đậu tương, những miếng đậu mềm mềm trăng trắng đó chủ yếu phải dựa vào sức kéo của con lừa mới thành. Nhưng khi thật sự đối mặt với loài vật 4 chân kia, nàng vẫn phải lùi lại. Tiểu tứ ca, con lừa này sẽ không cắn người chứ? Nam tử đứng cạnh nàng cười hiền hậu, muội yên tâm đi, chưa bao giờ nó cắn ai, rất nghe lời, vậy nó làm việc thế nào? À, đeo dây thừng vào cổ nó, quấn một vòng, để nó kéo cho máy xay đậu quay là được. Tiểu tứ vỗ lên con lừa, rồi lại nói, nếu muội sợ thật, thì cứ để thằng nhóc phụ việc làm, muội chỉ cần lo bán đậu phụ thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Thanh Thu vẫn không yên tâm. Nàng dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn con lừa. Trông nó gầy yếu thế kia không biết kéo được mấy vòng. Hay là cho nó ăn nhiều một chút, muội thấy nó gầy tới mức gió thổi cũng ngã. Thanh Thu, muội yên tâm, thứ mà ta mang đến chắc chắn là thứ tốt nhất. Trông nó tuy gầy nhưng rất khỏe đấy. Tiểu tứ lại dỡ vài bao đậu tương ở trên xe xuống. Cùng thằng nhóc phụ việc bê vào xếp ở bên trong. Xoa tay nói. Được rồi, mấy hôm nữa muội có thể khai trương được rồi. Đa tạ tiểu tứ ca. Khách sáo gì chứ, sau này chúng ta là hàng xóm. Mẹ ta bảo tối muội sang nhà ăn cơm. Thanh Thu cũng không khách khí. Ồ, muội biết rồi. Tiễn tiểu tứ đi rồi. Thanh Thu lại đến hậu viện nhìn căn phòng nhỏ. Thằng nhóc phụ việc chăm chỉ nhanh nhẹn đang quét dọn trong sân. Nàng nhìn con lừa một lúc. Một kẻ thì chưa biết mình đã được đổi chủ, người còn lại thì không biết nên đối xử với nô bộc của mình thế nào. Nàng nghĩ một hồi sau đó cầm một nắm cỏ ném tới trước mặt con lừa. Dùng giọng điệu hết sức bề trên nói, chăm chỉ làm việc đi, nếu làm tốt, ta sẽ dắt ngươi ra đồng ăn cỏ xanh. Làm đậu phụ đòi hỏi phải có tay nghề, từ trước tới nay Thanh Thu chỉ dùng đậu phụ để chế biến các món. Dùng đậu phụ chứ chưa đích thân làm đậu phụ từ đậu tương bao giờ. Nhưng cậu bé phụ việc trong viện này lại có kỹ năng ấy. Nhà cậu ta trước kia vốn mở phường đậu phụ, chỉ bởi vì người cha ham cờ bạc khiến gia cảnh lụn bại còn làm cho người mẹ vốn bệnh tật của cậu ta tức mà chết. Bất đắc dĩ mới phải ra ngoài làm thuê. Trong tiểu viện có một cái cửa nhỏ, ra khỏi cửa là nhìn thấy dòng sông. Mùa xuân ở Nam Quốc tới sớm. Đến rằm những dạng liễu ở đây đã ra lá non, mấy trận tuyết lớn trước Tết dường như thúc cho không khí mùa xuân thêm rộn rã. Cỏ xuân đâm chồi nảy lọc, chưa tới 2 ngày mà đã xanh rì hai bên bờ sông. Thanh Thu đứng ở đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời. Nhớ lại ngày nàng rời Vân Châu tuyết còn đang rơi, dù giờ đây đang được ánh nắng mặt trời tưới trên người. Nhưng Thanh Thu vẫn không kìm được khẽ dùng mình một cái. Nếu không phải gặp được phu thê tiểu tứ ca trên đường đi mua hàng Tết về nhà. Không chừng nàng đã chết cóng trên đường rồi. Chỉ dùng một mánh khóe vặt vãnh. Thanh Thu đã thoát khỏi sự giám sát của Bạch Lộ và Lưu Tam Nhi thành công. Thứ mà nàng dùng không phải độc dược. Cùng lắm cũng chỉ khiến bụng dạ của bọn họ khó chịu một lúc. Thanh Thu không dám ở lại trong thành. Dù tuyết đang rơi, nàng vẫn phải vội vàng rời đi, quán trọ Tây Thành ở phía Tây. Thanh Thu lại bắt đầu đi từ phía đông thành. Bên ngoài cửa thành tuyết dày đặc, nàng không nhìn rõ phương hướng. Từ đông đi ngược về phía tây phải mất tầm nửa ngày đường. Lại bị ngăn cách bởi một con sông. Đang lúc không biết phải làm sao thì gặp được phu thê tiểu tứ. Thấy nàng một thân một mình đứng trong tuyết lạnh, quả thật đáng thương, bèn kéo nàng về. Thanh Thu vốn như con chim sợ cành cong, sao dám lên xe của họ. Thủ đoạn của Bạch Lộ nàng từng chứng kiến, đừng nói tới vợ của tiểu tứ, mà ngay cả tiểu tứ tráng kiện thật thà kia cũng có thể do Bạch Lộ cải trang mà thành. Giờ đuổi theo để bắt nàng về, nhưng chưa đợi nàng lắc đầu từ chối, thì người đã mềm nhũn ngã xuống đất. Phu thê tiểu tứ thấy thế bèn đưa nàng về nhà trước. Cũng may ở trấn Vân Thủy này cũng có đại phu, sau khi được chữa trị bệnh tình của nàng cũng không còn đáng lo ngại nữa. Có lẽ do gần đây kiệt sức, tâm trạng lại bất an nên mới thành ra vậy. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đợi chỗ cỏ này cao hơn một chút là có thể cho con lừa ra đây ăn. Thanh Thu nhìn xung quanh, cởi miếng vải hoa vẫn quấn quanh đầu xuống, thả tóc ngang vai. Khi rời khỏi thành Vân Châu, nàng vẫn ăn vận giống như một phu nhân, không ngoài mục đích gì khác, chỉ vì muốn thuận tiện thôi. Nàng không muốn bị người khác hỏi nguyên nhân tại sao bây giờ vẫn chưa kết hôn. Lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này, nàng chỉ nói là đã xuất giá. Nhưng sau khi tướng công mất được 3 năm thì nhà chồng đuổi đi. Trước khi đi khỏi nhà chồng thì ở đâu? Và định đi đâu? Nàng không nói rõ, cũng chẳng ai ép hỏi. Tiểu tứ ca có một bà mẹ già, cũng là người ở vậy nuôi con đến giờ, nên rất đồng cảm trước tình cảnh của Thanh Thu. Bà cứ khăng khăng đòi giữ nàng lại ăn Tết. Khi ấy Thanh Thu cũng nghĩ, lang thang mãi không mục đích đi về phía đông như thế này. Vậy chi bằng ở lại đây mở một phường đậu phụ mà nàng ao ước đã lâu còn hơn. Nhà đã có, cạnh nhà tiểu tứ có một tiểu viện, nhân lực cũng có, Thụy Lân và tiểu tứ ca, còn vài người họ hàng chưa có công ăn việc làm, giờ mọi việc đã xong, chỉ đợi ngày khai trương bán hàng. Dòng nước lững lờ trôi khiến Thanh Thu nhớ tới Đông Giang Thủy bên ngoài thành Việt Đô. Con sông này liệu có phải là một nhánh của Đông Giang Thủy không? Cuối cùng nó sẽ chảy xuôi về phía đông hợp dòng với Đông Giang Thủy rồi đổ ra biển không bao giờ quay lại nữa. Tâm tư nàng cũng theo đó mà bay tít về tận thành Việt Đô xa xôi. Thực ra từ đây đi tới kinh thành, ngồi xe cũng chỉ mất 2-3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa có khi chỉ mất chưa đến 2 ngày. Rất gần, Thanh Thu không biết rời khỏi phủ thế tử nàng có nhẹ nhõm đi nhiều không? Mấy ngày trước khi bị người của Ninh Tư Bình theo sát, nàng chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ về vấn đề này. Giờ mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Cảm giác nặng nề trong lòng hoàn toàn không biến mất, cảnh tượng mà Thanh Thu nhìn thấy ở Đông Hoàng Lâm vẫn đè nặng trong tim nàng. Thế tử và tiểu thư họ Khang kia liệu có thành thân hay không? Nàng không để lại lời nào lẳng lặng bỏ đi. Có lẽ thế tử sẽ vô cùng tức giận, nhưng nàng lại nghĩ đến những tâm sự bao lâu nay vô duyên vô cớ mình phải gánh chịu. Là vì đâu cơ chứ? Thất thân, cũng đánh mất luôn trái tim mình, liên tục suy đoán về việc liệu thế tử có lấy nàng không? Trong tim Vệ Minh nàng ở vị trí nào? Nàng ra đi, thật sự không phải vì những ánh mắt và cách đối xử lạnh lùng của đám người hầu trong phủ. Mà là nàng phát hiện rằng càng ngày mình càng quan tâm tới thế tử. Càng thế này càng sợ ngày mất hắn sẽ đến gần. Nhẩm tính ngay, nàng mới rời khỏi phủ thế tử được một thời gian. Sao cảm giác như đã một năm rồi nhỉ? Trấn Vân Thủy cách thành Vân Châu không xa, nên thỉnh thoảng nàng cũng nghe được ít tin tức. Ví dụ như quán trọ Tây Thành trong thành Vân Châu đã bị niêm phong. Không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trong kinh cho người tới bắt bớ, có ai đó đang tìm kiếm nàng sao? Khả năng này khiến Thanh Thu hoảng sợ. Không thể nào, đến tận bây giờ Bạch Lộ vẫn chưa đuổi tới. Có lẽ sẽ không ai tìm nàng nữa. Chẳng ai ngờ được rằng nàng đang ở một nơi rất gần Vân Châu. Vừa không phải ở trong nội thành Vân Châu, cũng chẳng chạy đi đâu xa. Có lẽ đây là nơi an toàn nhất. Tin tức khác nữa mà nàng nghe được chính là không lâu nữa đoàn sứ giả Bắc Phu sẽ rời khỏi kinh thành về nước. Nghe nói Tuyết Chỉ đại gia, người chuẩn bị được gả vào Thiên Phủ trong lúc bất cẩn đã bị thương ở tay. Có khả năng không thể chơi được đàn nữa. Vị Lân năm nay 11 tuổi. Khi tiểu tứ đưa nó đến, Thanh Thu trợn mắt lắc đầu, luôn miệng nói, không được không được, nhỏ quá, nó có thể làm được không? Chính thiếu niên nhỏ gầy này đã chăm lo mọi công việc trong tiểu viện. Cậu ta cố gắng làm tốt mỗi việc mình được sao? Chỉ mong bà chủ Thanh Thu giữ mình lại. Vị Lân tìm một vòng trong viện tử, đến bên con sông nhỏ. Bất ngờ khi nhìn thấy bà chủ của mình, dường như Thanh Thu đang có tâm sự nghĩ không thông suốt được. Mái tóc dài thả ngang vai khẽ lay động, mặc dù nàng nói mình là quả phụ, nhưng chẳng hề giống những quả phụ khác trong trấn. Vị Lân từng đi học, nên trong mắt cậu ta, bà chủ có dáng vẻ của những người trong kinh thi. Mặt mày thanh tú, đoan trang dịu dàng, bà chủ Thu, bà Tứ ca gọi về ăn cơm rồi. Bà Tứ mà Thụy Lân gọi ở đây chính là mẹ của tiểu Tứ ca. Thanh Thu vẫn tự nhận tướng công của mình họ Vệ, nhưng lại không cho phép mọi người gọi mình là Vệ nương tử. Thụy Lân đành phải gọi nàng là bà chủ Thu. Thanh Thu ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, gọi thế này có vẻ hay hơn gọi trưởng quỹ Thu. Cũng xứng với nghề làm đậu phụ của nàng. Thanh Thu quay người, lại thở dài lần nữa. Thụy Lân điểm nào cũng tốt, chỉ có điều là tuổi hơi nhỏ một chút, mới 11 tuổi, nếu không còn có thể thế nào. Nàng đâu phải tới đây để tìm nam tử. Hơn nữa người ta tuổi còn nhỏ thế mà đã có nghề trong tay. Còn phải nuôi cả gia đình, nghe nói trong nhà còn có em gái. Người cha không ra gì kia của cậu ta đúng là nghiệp chướng. Thanh Thu quấn tóc lên, vừa đi vừa nói, Thụy Lân, cậu cũng đến ăn cùng đi, tôi không đến đâu, cơm còn thừa hôm qua đủ để ăn rồi, cơm khô như thế lại chẳng có thức ăn, thì sao nuốt được, nhưng Thanh Thu biết cậu ta muốn tự mình ăn cơm để dành lại một ít mang về cho cô em gái trong trấn. Nàng có phần buồn bã, liền vào bếp, nhìn quanh, đồ đạc vẫn còn khá đầy đủ, mấy hôm nay Thụy Lân tự nấu tự ăn. Rồi thu dọn rất sạch sẽ, có điều thức ăn còn ít, ngoài mấy quả trứng và ít cơm thừa, chẳng còn gì cả, Thanh Thu ngày nào cũng ăn cơm ở nhà tiểu tứ ca. Chỉ chăm chăm ăn cho no bụng, đã mấy ngày nay không vào bếp, hôm nay nàng nổi hứng, dặn Thụy Lân nhóm bếp, tìm mấy quả trứng gà đập vào bát đánh tan, cho thêm dầu vào đảo qua, rồi đổ cơm nguội vào nồi rang cùng trứng gà, bỏ thêm muối và gia vị. Mùi cơm rang thơm nức mũi bay khắp bếp, suốt quá trình nàng nấu, Vị Lân đều thấy hết, cho đến khi Thanh Thu đi rồi mới nhận ra nàng rang cơm cho mình ăn. Trong lòng vô cùng cảm động, cái sẻng xào trong tay nàng sinh động hơn hẳn, sao nàng làm được như thế? Thanh Thu vừa đi vừa chau mày ngửi mùi thức ăn trên người mình. Dường như mùi dầu mỡ quá nặng, buổi chiều khi ra phố mua đồ, nàng nhất định phải nhớ mua ít vải thô về may quần áo dùng khi vào bếp. Ba hôm sau, cửa hàng đậu phụ thứ hai của trấn Vân Thủy chính thức khai trương. Chủ cửa hàng là một quả phụ từ nơi khác đến. Sự kiện này cũng không phải chuyện quá ầm ĩ ở đây. Mấy ngày đầu mới khai trương, phường đậu phụ lúc nào cũng nườm nượp người qua lại. Các bà các cô đều tới xem, mua miếng đậu phụ về nhà làm cơm. Ai cũng khen bà chủ Thu chỉn chu, làm ăn buôn bán cũng mát tay, khách mua đậu phụ còn được tặng đậu tương, cả tàu phớ, sáng sớm mà được ăn bát tàu phớ mát lạnh, thật dễ chịu vô cùng. Gà gáy 3 tiếng, Thanh Thu choàng tỉnh, nàng vén rèm nhìn ra ngoài, trời vừa hửng sáng, nàng cũng chưa vội dậy mà ôm chăn ngồi trên giường rất lâu. Bản thân muốn ngủ thêm cũng không được. Nàng lại mơ quay về phủ thế tử, đi hết chỗ này tới chỗ khác, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu nàng y như thật, nhưng nàng chẳng gặp bất kỳ ai. Trong 1 tháng nay, Thanh Thu đã mơ giấc mộng này mấy lần rồi, thời gian đầu nàng còn vỗ mặt tự mắng mình, đòi đi bằng được, giờ lại như thể không sống thiếu hắn vậy, thế này chẳng phải rất thấp hèn hay sao? Mấy hôm sau nàng không còn gặp giấc mơ này nữa lại có chút nhớ nhung. Đêm yên tĩnh lại bỗng nhớ nhung, nhớ nhung tới không sao chịu được, có lẽ chỉ ở trong mơ, nàng mới có thể có được chút an ủi. Tới khi tiếng Thụy Lân quét dọn vang lên, nàng mới từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mặc quần áo vào, vấn tóc, trang điểm nhẹ nhàng mở cửa bước ra, ánh mắt trời rực rỡ khiến nàng chói mắt, Thanh Thu nheo mắt đi lại trong viện mấy vòng mới tỉnh ngủ hẳn. Thụy Lân rất tận tụy với công việc, quay sang chào nàng, chào bà chủ Thu, mỗi lần nhìn bộ dạng nửa người lớn nửa trẻ con của cậu ra nàng lại muốn cười. Nhưng nghĩ tới việc phải mở cửa bán hàng nàng lại cười không nổi. Xay xong đậu hôm nay chưa? Rồi ạ, bán đậu phụ thật sự chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Đậu phụ chính là đậu phụ, xào xào nấu nấu cũng chỉ là một món ăn, người ta không thể ngày nào cũng ăn đậu. Cửa hàng này của Thanh Thu trừ buổi sáng một chút ra. Về cơ bản cả ngày rất vắng khách, thì ra bán đậu phụ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, sau này đừng làm nhiều như thế nữa. Giờ người ta mua ít, hàng ngày còn thừa nhiều như vậy, ngày nào chúng ta cũng ăn đậu phụ mà còn không ăn hết. Vâng, Thanh Thu không chịu được cảnh nhàn rỗi. Cả ngày nàng đều nghĩ cách chế biến các món ăn với hương vị khác nhau từ đậu phụ. Chỉ lợi cho cả nhà tiểu tứ ca, Thanh Thu cảm tạ ơn cứu mạng của hai phu thê nhà họ. Mỗi lần làm được món nào mới, nàng đều mang qua cho họ nếm thử. Người ta thường nói, trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, Thanh Thu tự nhận mình là quả phụ nhằm muốn thuận tiện khi làm ăn. Nhưng không ngờ cũng không ít phiền phức, nàng là người từ nơi khác đến. Sau khi ở lại trấn này, đầu tiên mọi người chỉ quan sát. Sau lại cảm thấy nữ tử này diện mạo cũng không tệ lại tốt tính. Hoàn toàn có thể đón nhận nàng. Thậm chí còn coi nàng như người bản địa, nữ nhân mà, đương nhiên phải được gả về đây mới thật sự được coi là người ở đây. Thường xuyên có bà mối tới tiểu viện, khen ngợi nhà trai lên tận trời, Thanh Thu chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại rót thêm trà cho đối phương. Cuối cùng nàng mới nói, vì phu quân đã mất của mình, kiếp này không muốn tái giá nữa, nhiều hơn nữa thì giữ người ta ở lại dùng cơm. Tặng mấy miếng đậu phụ, nàng có đủ bản lĩnh để bịt miệng những bà mai lắm lời ấy. Dần dần những cuộc viếng thăm mai mối lại trở thành tới nhà nàng xin ăn. Không còn nhắc gì đến việc làm mai cho nàng nữa. Quả phụ tái giá thì cũng chỉ lấy được những nam tử mất vợ. Trấn Vân Thủy nhỏ xíu như thế lấy đâu ra mà lắm người mất vợ được. Nên người có thể phù hợp với Thanh Thu không nhiều, thật sự không nhiều. Tính đi tính lại cũng chỉ một bàn tay, trong đó có nhà họ Hồng cách phường đậu phụ của Thanh Thu ba hồ. Hồng Bắc Hiền của nhà họ Hồng là người có học, mọi người trong tiểu trấn tôn trọng gọi là Hồng Tiên Sinh. Nhà họ Hồng cũng có gia sản, đi học vài năm thì lên kinh thi nhưng không đỗ, bèn quay về tiểu trấn sống cạnh các con và bà vợ già. Mấy năm trước, vợ y đã mất, tới giờ vẫn chưa lấy ai. Từ sau khi Thanh Thu đến đây, mở một phường đậu phụ cách nhà của y không xa, với dung mạo của Thanh Thu, Hồng Bắc Hiền mới bắt đầu có ý định tái giá, mời bà mối đến mấy lần nhưng đều không có kết quả. Y nghĩ mãi mà không hiểu, Hồng gia là nhà có danh tiếng ở tiểu trấn, nhà cao cửa rộng nhìn rõ ràng khác biệt hẳn với các nhà xung quanh. Mặc dù là ở tiểu trấn, nhưng điều kiện còn tốt hơn những nhà bình thường ở thành Vân Châu. Trong nhà lại có người hầu, nàng gã về nhà này sẽ làm phu nhân. Từ sau khi có ý định tái giá, những người muốn được gả vào Hồng gia cũng không ít, cho tới tận tháng 3 sắc xuân cũng đã nhạt, Thanh Thu vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng không rảnh rỗi để nghĩ tới việc xuất giá, chỉ trông coi gian hàng này nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa Hồng Bắc Hiền kia đúng là một con mọt sách chính cống. Đột nhiên gặp nhau ngoài phố, Thanh Thu thì chẳng thấy thế nào, còn y lại lúng túng lùi lại mấy bước khiến nàng vô cùng bối rối. Thỉnh thoảng ban ngày hoặc buổi tối y chơi đàn, khúc nhạc mà Hồng Bắc Hiền chơi chỉ có một ý, đó là trong lòng đang nhớ nhung một nữ tử. Cầu không được nên chăn trở, trong trấn Vân Thủy vài người có thể nghe ra tâm tư ấy. lâu dần đến những người không liên quan khi tới mua đậu phụ cũng nói hộ Hồng Bắc Hiền mấy câu. Họ vô cùng ca tụng hành động nho nhã ôm mộng trong lòng của y, mỗi lần đến tiết mục này. Thanh Thu đều ở lì trong nhà không ra ngoài, lấy cỏ trêu con lừa khiến nó cũng sốt ruột, không ngừng kêu lên, tiếng trước dài hơn tiếng sau. Át cả tiếng đàn vọng tới từ phía tây truyền tới. Dì Thu, đừng trêu nó nữa, nhìn nó đáng thương quá. Người nói là Thụy Phương, em gái của Thụy Lân, cô bé mới đến phường đậu phụ. Thường thắc mắc tại sao bà chủ Thu lại dày vò con lừa chăm chỉ như thế. Thanh Thu cười xoa đầu Thụy Phương, để mặc cô bé rút cỏ cho lừa ăn. Lòng thầm nghĩ nếu không làm như vậy thì sao chịu đựng nổi. Thể nào cũng lao sang nhà họ Hồng kia đập vỡ cây đàn để không phải nghe âm thanh mà nó phát ra nữa. Hồng Bắc Hiền này nhất định là biết nàng, biết đây là cách tốt nhất để dày vò nàng. Còn đau khổ hơn cả việc lừa không ăn được cỏ. Nàng thà nghe tiếng lừa kêu còn hơn. Cách chương.